Hợp cửu bất phân, chương 76, đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Yên bị Kỳ Vân Hân nắm tay dắt ra khỏi cửa, rời khỏi căng tin thì mọi người ít nhiều gì cũng bắt đầu có một chút dáng vẻ tân hôn mới cưới, có người tay trong tay, có người đánh lộn, có người nắm tay, mọi người cười đùa nói giỡn rời khỏi căng tin. Kỳ Hàm đi ở phía trước, đến một chỗ hơi trống trải một chút thì nàng dừng lại, xoay người nói, được rồi, phát nhiệm vụ ở ngay tại đây đi. Mọi người đứng lại chờ nàng nói chuyện, Kỳ Hàm nói. Phân đoạn thứ hai cũng chính là phân đoạn quan trọng nhất của ngày hôm nay, xuất phát đi đảo Phượng Hoàng. Đảo Phượng Hoàng, Kỳ Hàm gật đầu, đảo Phượng Hoàng không phải là một hòn đảo, mà là một công viên trò chơi cỡ lớn, cũng nằm trong thành phố này, đều là địa điểm hấp dẫn khách tham quan giống như làng du lịch, một cái nằm ở bên trái, một cái nằm ven ngoại thành bên phải mất nửa giờ đồng hồ ngồi xe mới tới, Kỳ Hàm nói tiếp. Tiếp theo mời mọi người giao ra hết tất cả những đồ vật có giá trị trên người, bao gồm cả điện thoại, nhiệm vụ lần này yêu cầu trên người mọi người không có bất kỳ một đồng nào rời khỏi làng du lịch, sau đó xuất phát đến đảo Phượng Hoàng. Không biết bằng cách gì, chỉ cần trước lúc đồng hồ điểm 3 giờ chiều thì phải tiến vào đảo Phượng Hoàng, đội đến đầu tiên sẽ được một phần quà thần bí, từ đội thứ 2 trở đi sẽ bắt đầu bị phạt, phía dưới có cẩn thận phát cho mọi người một bảng nhiệm vụ và nội dung hình phạt. Nhân viên đem nhiệm vụ được in trên tờ giấy phân phát cho mọi người, Giản Yên cúi đầu nhìn xem, không được mượn tiền người qua đường, không được gian lận, không được sử dụng danh tiếng của nghệ sĩ. Chỉ là nội dung liệt kệ những việc không được phép làm thôi mà đã tốn hết nửa tờ giấy, hầu như bỏ đi hết tất cả những phương pháp kiếm tiền mà Giản Yên nghĩ đến. Nàng cau mày, nhìn thấy bảng liệt kê giá cả từ nơi này đến đảo Phượng Hoàng muốn ngồi xe buýt cần 2 tệ, 2 người là 4 tệ, cái này thì khá dễ thế nhưng cái khó nhất chính là làm sao để tiến vào đảo Phượng Hoàng, vé vào cổng của 2 người là 980, nói cách khác bắt đầu từ bây giờ đến 3 giờ chiều, bọn họ nhất định phải kiếm được gần 1.000 tệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. 1.000 nhìn theo cách bình thường thì không nhiều, không nói tới những người có mặt ở đây đều là nghệ sĩ thì cũng là người nổi tiếng, một ngày có thể kiếm tiền không chỉ dừng lại ở con số này, thế nhưng không bột đố gột nên hồ, để bọn họ tiền sinh ra tiền thì dễ, còn tay trắng sinh tiền, thật sự khá khó khăn. Tất cả mọi người cúi đầu xì xào bàn tán, suy nghĩ ra được mấy biện pháp đều bị phủ quyết. Đều đã xem xong chưa? Kỳ Hàm nói rằng, mọi người đều không có ý kiến gì đúng không? Triệu Thanh Thanh giơ tay. Thật sự phải tịch thu điện thoại sao? Kỳ Hàm gật đầu cười. Thật sự, mọi người toàn bộ kêu rên, Giản Yên cũng giao điện thoại ra, sau khi trợ lý đem tất cả điện thoại của bọn họ đặt vào trong túi Kỳ Hàm nói. Không nói nhiều nữa, xuất phát, Giản Yên đi theo bên cạnh mọi người rời khỏi làng du lịch 10 người đứng ở cổng lớn, dáng vẻ lạc lòng bất lực Tiền Thành ôm một cái cột đá ở trước cổng làng du lịch như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc nói. Ai đó đến dẫn tôi đi đi tôi không muốn cố gắng nữa. Hạ Vân nhanh chân bước lên trước cột đá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ơi, đến đây, cần bán người đây a, nhanh chân thì còn chậm chân thì mất, không cần 1.800, chỉ cần đủ 998, mua về thì có thể chiên xào nấu nướng, có thể. Tiền Thành nới lỏng cột đá ra đứng trước mặt Hạ Vân. Có còn lương tâm hay không, hai đứa tốt xấu gì cũng mới vừa kết hôn đó. Hạ Vân quay đầu ngoáy ngoáy lỗ tai, là cậu không nghe lời chồng mình nói trước. Cả hai đều là soái ca tuấn tú, đứng chung một chỗ rất xứng đôi, vì vậy nhìn chằm chằm nhau cũng rất có cảm giác đang liếc mắt đưa tình. Kỳ Hàm nghe hai người cãi lộn, quay đầu nói với đạo diễn đoạn này nên xử lý như thế nào, bầu không khí hòa hợp. Mọi người đứng trước cổng nói chuyện phiếm vài câu sau đó đều tách nhau rời đi, dù sao cũng đã hơn 9 giờ, trước 3 giờ chiều phải tiến vào đảo Phượng Hoàng, từ đây đến đó cũng khoảng 6 tiếng, trong vòng 6 tiếng này phải từ hai bàn tay trắng dẫy ra 1.000, Giản Yên cảm thấy không phải là một chuyện dễ dàng, nàng quay đầu nhìn Kỳ Vân Hân đang đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ của nàng cũng đang trầm tư suy nghĩ. Bằng không chúng ta đi tìm công việc bán thời gian, Giản Yên đề nghị, hiện tại có một hình thức nhận làm công tính thời gian, chỉ là Kỳ Vân Hân phản bác. Quá chậm, Giản Yên gật đầu, đúng vậy, loại tính thời gian kia trả công cũng không cao, nàng cắn môi. Kỳ Vân Hân bước đi vài bước sau đó quay đầu nhìn về phía sau, xung quanh đây chỉ có duy nhất một làng du lịch này, trong đây cũng chỉ có hai cái siêu thị. Bởi vì làng du lịch được tổ chương trình bao trọn tất cả, vì lẽ đó không có khách du lịch thậm chí có một siêu thị vẫn chưa mở cửa, nếu như muốn kiếm tiền ở xung quanh đây, rõ ràng là mơ giữa ban ngày, nàng gạch bỏ đi cái giả thiết này ở trong lòng. Ngoại trừ nơi này, hình như ven đường cũng không có cái gì đặc biệt náo nhiệt, đôi mi thanh tú của nàng nhíu lại. Triệu Thanh Thanh và Hàn Tiếu Đông là đội đầu tiên rời đi, có vẻ như bọn họ đã nghĩ ra được một ý kiến hay gì đó, sau khi cùng chào hỏi với mọi người thì liền rời đi. Sau đó Tưởng Ức Nhu và Thành Diệc Dung cũng tách ra khỏi đội ngũ, chỉ còn dư lại ba đội, La Tinh đi tới hỏi Giản Yên. Yên Yên, có muốn cùng hợp tác hay không? Hợp tác, Giản Yên nhấc mi mắt nhìn. Hai người có phương án nào tốt sao? Vô Diệt nhún vai, vẫn đang suy nghĩ. Yên Yên, Kỳ Vân Hân gọi Giản Yên. Chúng ta cũng đi thôi. Giản Yên quay đầu, Kỳ Tổng, là biên kịch hỏi có thể cùng nhau hợp tác hay không? Chắc là không được, hình tượng Kỳ Vân Hân ở trong lòng mọi người trước sau gì vẫn là một người chính kinh nghiêm túc, cho dù phía trước khi nàng tham gia hẹn hò cùng với Giản Yên thì vẻ mặt đều rất ôn nhu, nhưng không thể xóa được ấn tượng mà mọi người nghĩ về nàng, nàng nói. Chúng ta nên đi riêng thôi, không nên làm ảnh hưởng đến tiến độ của La Tiểu Thư và Vô Tiểu Thư. Nàng nói xong cúi đầu nắm tay Giản Yên kéo nàng đi ra bên ngoài, sau đó cameraman cũng nối gót theo sau. Vào ngày xuân khí trời vẫn một mực mang theo một chút nóng nực, đặc biệt là khi gần giữa trưa, sẽ càng nóng nực hơn nữa. Giản Yên và Kỳ Vân Hân đi dọc theo đường lớn ước chừng nửa giờ đồng hồ, trên người hai người đã xuất hiện từng giọt mồ hôi li ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù như vậy, Kỳ Vân Hân cũng không nới lỏng bàn tay của Giản Yên ra, lòng bàn tay hai người dính dính sáp sáp, Giản Yên giật giật cổ tay, không thoát khỏi được, nàng nghiêng đầu nhìn Kỳ Vân Hân, thấy khuôn mặt trắng nõn của Kỳ Vân Hân nhiễm phải một tầng ửng đỏ, là do bị nóng, nàng nói. Có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Cố thêm một hồi, đến phía trước là có thể nghỉ ngơi rồi. Kỳ Vân Hân đưa mắt nhìn Giản Yên, có phải là quá nóng không? Giản Yên nghiêng mặt nhìn xem, dưới ánh mắt không hề nóng nhưng nhìn người thì có chút hơi nóng, nàng ho nhẹ. Có chút, sắp đến rồi, Kỳ Vân Hân nói xong chỉ vào phía trước. Giản Yên nhìn sang, là một công viên, người người qua lại, Kỳ Vân Hân nói. Đợi lát nữa đi vào em tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Vậy còn chị, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu nhìn nàng, dương môi cười. Chị đi kiếm tiền, nét mặt nàng hiếm khi nào thấy được vẻ ung dung thích ý, không còn nghiêm túc thận trọng, không còn nghiêm túc đoan chính, tóc rối bên tai dán vào gò má, Kỳ Vân Hân dùng tay câu đến sau tay, Giản Yên nói rằng. Cùng nhau nghĩ cách kiếm tiền đi, tôi cũng không thể lười biếng. Kỳ Vân Hân nghe nàng nói như thế cười khẽ, giọng nói lộ ra vẻ su y gờ sứa y gờ. Không sao, chị cho phép em lười biếng. Giản Yên quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nàng đang cười nhạt, bên tai là giọng nói lạnh lẽo của nàng, như một cơn gió thổi đi hết nặng nề xung quanh. Hai người cùng nhau tiến vào công viên, vốn dĩ đầu xuân là thời gian đi du lịch tốt nhất, có rất nhiều người, Giản Yên vừa tới trước cổng công viên thì bị nhận ra, không ít người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh, còn có hai, ba đứa trẻ khoảng chừng đang học sơ chung có chút ngại ngùng tập hợp lại đây nói. Yên Yên, tụi em có thể cùng chụp ảnh chung với chị được không? Nhân viên chưa kịp ngăn cản, Giản Yên đưa mắt nhìn bọn họ gật đầu cười. Được chứ, Kỳ Vân Hân đứng ở bên ngoài chụp ảnh cho mấy đứa trẻ, lúc sau có vài người cũng muốn đến chụp ảnh chung đều bị tổ chương trình ngăn lại, mọi người không thể làm gì khác hơn ngoài đưa mắt nhìn Giản Yên và Kỳ Vân Hân rời đi, hai người đi vào bên trong, Kỳ Vân Hân nhìn thấy một tán cây sau đó nói với Giản Yên. Em đi nghỉ ngơi trước, chị đi xung quanh nhìn thử. Giản Yên làm sao chịu đi nghỉ ngơi, nàng lắc đầu. Cùng đi đi, dù sao cũng là đang ghi hình chương trình, nàng làm sao có khả năng đi nghỉ ngơi một mình để Kỳ Vân Hân một mình ra ngoài kiếm tiền, này nếu như phát ra ngoài thì người qua đường không mắng chết nàng mới là lạ, Kỳ Vân Hân nghĩ tới chuyện này đành gật đầu. Vậy cùng đi, sau đó hai người đi dạo dọc theo công viên nửa vòng, ở tại một rạp ven đường bọn họ gặp phải Hàn Tiếu Đông và Triệu Thanh Thanh. Giản Yên nhìn sang, Hàn Tiếu Đông đang dạy người khác vẽ tranh, bên cạnh có rất nhiều người vây quanh đứng nhìn, nàng nhìn cũng có chút hâm mộ, quả nhiên là người có tài, đến chỗ nào cũng không sợ bị chết đói, Kỳ Vân Hân nghe được nàng nói như vậy cười cười. Không cần hâm mộ chúng ta cũng có tài. Giản Yên nhìn nàng, có tài gì, Kỳ Vân Hân nắm tay nàng đi về hướng cửa hàng ven đường nói. Biết cách kiếm tiền, Giản Yên vẫn chưa lý giải được rốt cuộc là có ý gì thì nhìn thấy Kỳ Vân Hân đã tiến lên giao thiệp cùng với lão bản của một rạp ven đường, lão bản khoảng chừng 40 tuổi, vóc người trung niên, đầu chọc vừa hay đang đeo kính đọc báo, Kỳ Vân Hân đứng ở trước mặt hắn tự mình giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lão bản khỏe tôi họ Kỳ chúng tôi muốn đàm luận chuyện làm ăn cùng với ngài, có thể không? Nàng nhìn về phía lão bản, ngữ khí không nhanh không chậm, bình tĩnh thong dong, Giản Yên là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Vân Hân. Đàm phán, cùng người khác cũng gần giống như trong tưởng tượng của nàng. Nói chuyện thẳng thắn, không có lời dư thừa, một thân mang theo dáng vẻ tự tin nắm chắc phần thắng. Giản Yên biết Kỳ Vân Hân xưa nay không hề thiếu thốn tự tin, ngược lại, nàng không chỉ có tự tin, mà còn có ngạo khí, bởi vì vậy nàng có đầy đủ kỹ năng của một nhà tư bản. Thế nhưng Giản Yên biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, ánh mặt trời tùy ý rơi vào trên người và ngũ quan thanh tú của Kỳ Vân Hân, phát ra ánh sáng, có chút chói mắt. Kỳ Vân Hân sau khi mở miệng chào hỏi, camera liền chiếu tới nơi này, tuy rằng lão bản không quen biết Kỳ Vân Hân, thế nhưng hắn lại biết Giản Yên, hắn cười nói. Hai người muốn nói chuyện làm ăn gì? Kỳ Vân Hân nói, chúng tôi muốn giúp ngài bán hàng. Lão bản vừa nghe sừng sốt tiện đã cười lên. Bán hàng, Kỳ Vân Hân quay đầu nhìn Giản Yên, cười nói. Không biết lão bản có đồng ý hay không? Lão bản rất có hứng thú đặt tờ báo xuống, hắn đẩy mắt kính lên một cái. Hai người muốn bán cái gì? Kỳ Vân Hân đi xung quanh cửa hàng một lần. Sữa tươi, trái cây, nếu như có thể thì làm phiền ngài cho tôi xin một ít nước đá. Tiền 50, ngài cảm thấy như thế nào? Giản Yên nghe thấy nàng nói như vậy trong đầu chợt có một cái suy nghĩ lóe lên, nàng đi tới bên cạnh Kỳ Vân Hân nói. Chị muốn bán salad, đúng là một ý tưởng không tồi, xung quanh đây lượng người đi du lịch rất lớn, sắp tới liền vào giữa trưa, chắc chắn sẽ rất nóng nực, so với những món đồ ăn khác thì cái này chắc chắn được hoan nghênh hơn. Kỳ Vân Hân gật đầu, đúng là món ăn này được hoan nghênh thì không có sai, thế nhưng quan trọng nhất chính là, người làm ra món salad này là Giản Yên, tổ chương trình chỉ nói không được phép dùng danh tiếng của nghệ sĩ, chứ không có nói là nghệ sĩ không được phép làm những thứ này, lão bản nhìn chằm chằm hai người một hồi, hỏi. Lỡ như thua lỗ thì sao? Kỳ Vân Hân rất thản nhiên. Tôi xưa nay chưa bao giờ mua bán lõ vốn. Lão bản nghe vậy suy nghĩ mấy phút gật đầu. Được, tôi đồng ý, ngược lại Giản Yên cũng mang đến độ hot cao đáng giá những đồng tiền kia. Hắn là kẻ ngu si mới đem người ta đẩy ra bên ngoài. Giản Yên nhìn về phía Kỳ Vân Hân, mím môi cười. Thành công, tuy rằng còn chưa bắt đầu dựng rạp, còn chưa bắt đầu bán hàng, thế nhưng nàng không hiểu sao lại tin tưởng Kỳ Vân Hân nhất định sẽ thành công. Kỳ Vân Hân kéo nàng đi vào bên trong một rạp bán hàng nhỏ, hai người cầm rất nhiều hộp đựng trái cây, Giản Yên chọn vài loại trái cây, nàng đối với việc nấu nướng rất chắc tay, thậm chí làm salad còn chắc tay hơn nữa. Kỳ Vân Hân đi ra phía sau lấy ra từ trong tủ lạnh rất nhiều nước đá, tốc độ của hai người rất nhanh tay, nửa giờ sau, nhóm đầu tiên đã ra lò, gồm 20 hộp trái cây có 5-6 loại thanh long đỏ tươi, phối hợp cùng với sữa chua trắng nhũ, vẻ ngoài xinh đẹp rất vừa mắt, bên trong còn bỏ thêm một chút nước đá, nhìn vào liền có cảm giác rất mát mẻ. Giản Yên để lão bản dọn ra một cái bàn, trải lên khăn trải bàn màu đỏ, đặt gọn gàng những hộp salad vừa mới làm xong, còn dán giá cả ở phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc hai người bọn họ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu thì đã có người vây quanh đứng nhìn, chờ làm xong tốt tất cả dán giá cả lên lập tức bị cướp mua hết sạch. Xung quanh đấy còn có đám người vây quanh đứng xem Hàn Tiếu Đông ngồi vẽ, bọn họ nghe thấy rạp bán hàng nhỏ bên này rất náo nhiệt dồn dập đi tới, sau khi nhìn thấy salad trái cây không nhịn được người đi tới mua một hộp rồi rời đi, Giản Yên và Kỳ Vân Hân phụ trách làm salad, lão bản phụ trách thu tiền, hắn thu tiền đến mặt mày hớn hở. Vào giữa trưa khí trời càng nóng nực hơn, chuyện làm ăn cũng càng tốt hơn, Giản Yên làm mấy hộp salad dùng khay bưng tới đưa cho nhân viên quay phim, nhân viên đều có mấy phần thụ sùng kinh nhược, đặc biệt là Lâm Mộc lần này hắn phụ trách ghi hình với Giản Yên, nhìn thấy hai người trong vòng một khoảng thời gian kiếm tiền lợi hại như vậy còn vui mừng thay cho hai người, bây giờ nhận được một hộp salad này đều cảm động đến muốn khóc, nghiễm nhiên lại hóa thành đệ đệ ngoan ngoãn, trước sau gì cũng đều hỏi có cần giúp một tay hay không, Kỳ Vân Hân nhìn thấy lạnh lùng hỏi một câu, Lâm Mộc mệt mỏi nhận hộp salad quay về. Giản Yên là đội đầu tiên kiếm đủ tiền, 12 giờ trước Kỳ Vân Hân và Giản Yên rời khỏi rạp bán hàng nhỏ, hai người áng chừng đếm đủ tiền để đi đến công viên trò chơi, Kỳ Vân Hân nói. Buổi trưa muốn ăn cái gì? Giản Yên vừa đói thì đã ăn trái cây, còn uống 2 ly sữa tươi, bây giờ cũng không đói bụng, nàng nhìn Kỳ Vân Hân nói. Tùy tiện ăn một chút đi, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu. Không đói bụng sao? Giản Yên bị nàng nhìn ra gật đầu. Không có đói lắm, vậy chúng ta đi đảo Phượng Hoàng trước. Giản Yên nhíu mày, chị không ăn sao, vừa rồi phần hậu kỳ hầu như đều do Kỳ Vân Hân chuẩn bị, một phút cũng đều không được nghỉ ngơi, cho nên nàng mới có thể rảnh rỗi ngồi ăn trái cây uống sữa tươi, nàng không đói bụng, thế nhưng Kỳ Vân Hân chắc chắn đói bụng, ánh mắt Giản Yên liếc nhìn nàng, Kỳ Vân Hân nói. Đến nơi trước rồi ăn sao? Giản Yên nói, cũng không cần gấp gáp như vậy, Kỳ Vân Hân nghiêng đầu, chị cũng không có đói lắm. Giản Yên nghe vậy cũng không tốt nói thêm cái gì nữa, hai người ra ngoài lên xe taxi, đến đảo Phượng Hoàng thì đồng hồ vừa mới điểm qua 1 giờ. Kỳ Vân Hân và Giản Yên sau khi mua xong vé vào cổng nhận lại điện thoại từ nhân viên, Lâm Mộc còn nói cho hai người biết vào lúc 3 giờ tập hợp, bọn họ sẽ gọi điện thoại cho hai người, bây giờ là thời gian tự do. Bận rộn nửa ngày trời rốt cục cũng được nghỉ ngơi, Giản Yên đều không muốn di chuyển nữa, nàng và Kỳ Vân Hân đi vào trong vài bước nói rằng. Kỳ Tổng, chị đi ăn cơm đi, tôi tùy tiện tìm một chỗ để ngồi. Kỳ Vân Hân quay đầu. Em không ăn sao? Giản Yên xua tay. Tôi qua bên kia nghỉ ngơi, chị đi ăn đi. Kỳ Vân Hân nhìn nàng đi về hướng bên trong một chiếc đình, có rất nhiều cái bàn tròn nhỏ, không ít người lớn tuổi đang ngồi chơi bài đánh cờ, Giản Yên An vị ở tận cùng bên trong vị trí bị che khuất, sau khi nàng ngồi xuống thì bấm điện thoại di động, Kỳ Vân Hân nhìn xem vài lần sau đó xoay người rời đi, không tới một lúc sau trên tay nàng mang theo không ít đồ ăn vặt đi tới. Giản Yên vừa vặn đang nằm nhoài trên cái bàn tròn bấm điện thoại, phía đối diện có người ngồi xuống, nàng dương mắt nhìn, Kỳ Vân Hân đem túi mua hàng đặt ở trên cái bàn tròn. Ăn một chút đi, chị còn có mua trà sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Xuyến Xuyến Hương, Giản Yên người thấy được hương thơm liền biết, nàng đặt điện thoại di động xuống nhìn Kỳ Vân Hân mở túi mua hàng ra, bên trong quả nhiên là một chén Xuyến Xuyến Hương, tốt hơn một chút đều là món nàng thích ăn, Giản Yên nhíu mày nói. Làm sao chị biết, làm sao biết em thích ăn sao? Kỳ Vân Hân nói tiếp lời thoại, chúng ta bây giờ là quan hệ kết hôn, biết được em thích cái gì, không phải là hiển nhiên hay sao? Giản Yên nghe được câu này thoáng chốc trầm mặc, kết hôn thật thì nàng mấy tháng đều không nhìn thấy được Kỳ Vân Hân, chớ nói chi là để cho Kỳ Vân Hân biết khẩu vị của mình, hiện tại là kết hôn giả, người kia không cần nhắc cũng biết. Tâm tình rất phức tạp, ăn một chút, Kỳ Vân Hân đem Xuyến Xuyến Hương đặt ở trước mặt Giản Yên, còn giúp nàng cầm ống hút vào ly trà sữa, cuối cùng Kỳ Vân Hân ngồi ở bên cạnh ăn qua cái bánh mà mình tiện tay mua. Kỳ Vân Hân xưa nay chưa từng ăn qua đồ ăn vỉa hè, chỉ ít thì Giản Yên xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng ăn qua, chỉ là tưởng tượng thì cảm thấy cái bánh này với Kỳ Vân Hân rất không hợp. Giản Yên không ăn, nàng cứ thế bình tĩnh nhìn Kỳ Vân Hân, ánh mắt không gợn sóng, Kỳ Vân Hân ăn xong một cái bánh uống vào hai ngụm trà sữa, dương mắt nhìn Giản Yên, hỏi. Sao vậy? Giản Yên môi đỏ khẽ mở. Ngon không? Kỳ Vân Hân uống xong trà sữa đặt ở bên cạnh nhìn Giản Yên nói. Rất ngon, so với chị tưởng tượng ăn còn ngon hơn nhiều. Là chị phát hiện quá muộn, bỏ qua những mỹ thực này. Giản Yên quay đầu, cũng không tính là mỹ thực, chờ chị ăn qua hai lần, sẽ ngán. Kỳ Vân Hân trên tay nắm lấy cái bánh. Nếu như không ngán thì sao? Nếu như không ngán thì sao? Một câu hỏi ngược lại rất đơn giản, lại khiến đáy lòng Giản Yên nhấc lên gợn sóng nhỏ xíu, nàng nắm chặt điện thoại, không có trả lời, chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Vu Duyệt gọi tới, hỏi nàng đang ở đâu, có phải là vào cổng rồi, Giản Yên trả lời Vu Duyệt mình đang ở trong một chiếc đình bên cạnh cổng ra vào, Giản Yên còn đi ra ngoài đón bọn họ lại đây, Vu Duyệt nhìn thấy nàng thì hô lên. Yên Yên, La Tình cũng đi theo phía sau Vu Duyệt, sau khi bốn người chạm mặt Vu Duyệt nói. Tôi còn cho rằng chúng tôi là đội nhanh nhất đấy, không nghĩ tới hai người so với chúng tôi còn nhanh hơn, làm sao kiếm được tiền vậy a? Giản Yên cười. Làm công, hai người thì sao? Vu Duyệt chỉ vào La Tinh, người này có nghề, Vu Duyệt sau khi ngồi xuống nhìn thức ăn trên bàn. Hai người đúng là su y gờ sứa y gờ. Giản Yên cúi đầu, ăn gì chưa? Chưa kiếm được tiền thì chạy thẳng tới đây, cơm cũng không kịp ăn. Vu Duyệt nói xong nhìn về phía Giản Yên, ai ngờ hai người lại tới trước. La Tinh cũng vui vẻ nói tiếp, tôi đi mua cơm, Kỳ Tổng, Yên Yên, cần mua giúp hai người một phần không? Kỳ Vân Hân lắc đầu, không cần, Giản Yên cũng cười cười khéo léo từ chối, La Tinh một mình đi mua bữa trưa, Vu Duyệt ngồi ở trên băng ghế nói rằng, Yên Yên, bộ phim tiếp theo cô đã chọn rồi sao? Bộ phim tiếp theo của Giản Yên chính là Phản Quang, của Trương đạo diễn, thế nhưng bây giờ vẫn còn chưa thử vai, nàng chỉ vui vẻ nói. Vẫn chưa chọn, có gì sao? Vu Duyệt dùng ngón tay khêu khêu mái tóc. Không có, nếu chọn được rồi có thể nói cho tôi biết một tiếng hay không? Giản Yên suy nghĩ vài giây. Cô muốn làm gì? Không gì cả. Vu Duyệt đàng hoàng trịnh trọng nói xong nhìn thấy Giản Yên vẫn còn nhìn mình, nàng nhún vai. Muốn nhận một vai phụ. Giản Yên kinh ngạc. Cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị hầu qua đây làm vai phụ cho nàng. Nàng đây là lớn bao nhiêu? Giản Yên lắc đầu, cô điên rồi sao, trùng hợp ghê, Vu Duyệt nói, quản lý của tôi cũng nói tôi như vậy, nhưng mà tôi cũng chỉ muốn đánh cược một lần cuối cùng thôi mà. Cô nói đúng, chỉ cần đủ đau thì sẽ buông xuống, chắc là bây giờ tôi còn chưa đủ đau đi. Chờ nàng đánh cược một lần cuối cùng, mới có thể thật sự hết hy vọng. Giản Yên mở miệng ra nhưng lại không biết nên nói cái gì, hai người mãi tán gẫu đến hoàn toàn quên mất phía đối diện còn có một người đang ngồi ở đấy, Kỳ Vân Hân nghe Vu Duyệt câu nói kia có chút trầm mặc. Cô nói đúng, chỉ cần đủ đau thì sẽ buông xuống. Vì lẽ đó Giản Yên buông mình xuống, là bởi vì quá đau sao? Kỳ Vân Hân nghĩ đến đoạn lời nói mà Giản Yên nói hồi tối hôm qua, tuy rằng biết rõ em ấy có khả năng là đang lừa mình, thế nhưng khi mình nghe xong thì vẫn không thể kiềm chế được cảm giác khó chịu ở lồng ngực. Vừa đau lòng, vừa khó chịu đến cực điểm, chỉ là một cái giả tưởng, đã có thể khiến tâm tình của mình chập chờn đến lợi hại như thế, vậy còn Yên Yên thì sao? Lúc trước em ấy nhìn thấy mình và Lê Vi Khanh có những xịt căng đan giả kia còn đối diện với mình một mặt lạnh nhạt, làm sao em ấy có thể vượt qua được? đau đến tuyệt vọng, là một loại cảm giác như thế nào? Kỳ Vân Hân không dám nghĩ sâu xa thế nhưng đầu óc tự động thoát ra từng cái hình ảnh một là Giản Yên khi còn ở tại Kỳ gia, là khi cha mẹ Giản Yên vừa mới mất có mấy lần buổi tối nàng ôn tập đến đêm khuya, đi ngang qua phòng Giản Yên thì sẽ thấy được một bóng người đang ngồi ở bên phiêu cửa sổ, người kia nhìn về phía ngoài cửa sổ, bóng người đơn bạc vừa cô độc lại vô lực. Chóp mũi chua xót, viền mắt nóng rực, viền lông mày của Kỳ Vân Hân nhíu lại, đồ ăn ở trước mặt có chút mơ hồ, nàng nhắm mắt hít sâu, sắc mặt khôi phục lại vẻ yên lặng. La Tình trở về còn dẫn theo Triệu Thanh Thanh và Hàn Tiếu Đông, bọn họ là đội thứ ba tiến vào đảo Phượng Hoàng, Triệu Thanh Thanh cười híp mắt đi tới nhìn La Tình nói. Hai người không biết đâu, chị Giản Yên và Kỳ Tổng thật sự rất lợi hại. Bọn họ bán hàng ở bên cạnh tụi em, khách hàng đều bị kéo qua bên đó hết. Giản Yên cười phản bác, Kỳ Vân Hân trước sau cũng đều không lên tiếng, chỉ ngồi ở bên cạnh mọi người, ánh mắt nàng ngắm nhìn Giản Yên, không hề chớp mắt. Chờ bọn họ ăn cơm chưa xong cũng đã 1:30, mọi người nghỉ ngơi gần đủ mới đứng dậy đi dạo xung quanh. 2 giờ chiều Tưởng Ức Nhu và Thành Diệc Dung đi vào, hơn 3 giờ thì Tiên Thành và Hạ Vân mới theo xe của tổ chương trình đi vào, bọn họ không ngoại lệ là đội cuối cùng, toàn bộ 10 người đã đến đông đủ, Kỳ Hàm cũng từ trên xe bước xuống, nàng hướng về mọi người nói. Ngoại trừ đội đầu tiên, 4 đội khác đều phải bị phạt, mọi người chuẩn bị xong chưa? Hạ Vân trong lòng run sợ hỏi, hình phạt có kích thích không? Kỳ Hàm nhíu mày, siêu kích thích, Hạ Vân mặt mày đều bị dọa trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội đầu tiên bị phạt chính là Vu Duyệt và La Tinh, là trò phiêu lưu dòng thác trên không, tốc độ nước chảy của dòng thác ngược lại cũng không nhanh, thế nhưng độ cao lại muốn ngàn mét, còn làm bằng kính, cúi đầu nhìn xuống đều bị hù chết, dòng nước lại chậm chảy xuống khiến trái tim cũng phải chịu đựng một gánh nặng không nhỏ, đội đầu tiên đã mạo hiểm như vậy, mấy đội khác vẫn chưa bị phạt đều một mặt khóc không ra nước mắt. Vu Duyệt và La Tinh đổi đồng phục ngồi ở trên thuyền phiêu lưu, đợi nhân viên làm công tác chuẩn bị biện pháp an toàn thật tốt cho bọn họ mới đẩy một lần hai người cùng đi xuống, cùng lúc tiếng thét chói tai vang lên theo, Giản Yên đứng ở sau lưng mọi người nhìn màn hình tưởng tượng nếu như bản thân mình trải nghiệm thử thách như vậy, tê cả da đầu. Sau 20 phút, Vu Duyệt và La Tinh run chân từ trên thuyền bước xuống, nhân viên dẫn hai người đi thay quần áo, Vu Duyệt sau khi đặt chân xuống đất mặt mày vẫn còn có chút hơi trắng. Tim đập đến muốn văng ra ngoài, quá kích thích. La Tinh cũng gật đầu, tổ chương trình quá bía y thái. Kỳ Hàm cười, được rồi, mời đội thứ ba tiếp nhận hình phạt. Đội thứ ba là Triệu Thanh Thanh và Hàn Tiếu Đông, khiêu chiến với hai người bọn họ là tàu lượn siêu tốc. Tính cách của hai người đều là người thích đi chơi, ngoại trừ lúc tàu lượn chuyển hướng thì xuất hiện tiếng thét chói tai ra, những thời điểm khác hai người còn nói giỡn duy trì tâm trạng không tệ. Đội thứ tư là Bố Lớn Tiến Công, Thành Diệc Dung bày đặt mạnh miệng ngồi lên trước, cuối cùng bước xuống thì dán chặt vào người Tưởng Ức Nhu, còn mang theo dáng vẻ oan ức đáng thương, Tưởng Ức Nhu ôm bả vai hắn, một mặt tư thế. Đừng sợ, tỷ tỷ yêu cậu, tình cảnh vừa buồn cười vừa hài hước. Đội cuối cùng là Hạ Vân và Tiền Thành, hai người bước lên phía trước còn không quên nói móc lẫn nhau, Hạ Vân nói Tiền Thành không biết kiếm tiền, Tiền Thành nói Hạ Vân không biết nghĩ cách, hai người một bên vừa ồn ào vừa bước lên bệ nhảy bungee, sau khi buộc thật chặt thiết bị an toàn Hạ Vân còn hướng Tiền Thành rên lạnh lên một tiếng, Tiền Thành cũng trẻ con hừ ngược trở lại, hai người bọn họ không nói lời gì nữa, nhân viên liền hô bắt đầu, hai người chậm rãi đi lên trên, camera quay cận cảnh hướng về vẻ mặt của bọn họ, ở tại thời khắc nhảy xuống đó, trong không khí vang lên tiếng thét chói tai, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người. Vừa rồi còn đang cãi nhau, hai người bây giờ đã ôm nhau cùng một chỗ, cùng nhau gào thét. Giản Yên cảm thấy có chút ồn ào, nàng vừa định che lỗ tai lại thì một cái tay khác đã đặt ở hai bên lỗ tai của nàng, Kỳ Vân Hân đứng ở sau lưng nàng, đưa tay che lỗ tai nàng lại, động tác cẩn thận lại ôn nhu, Giản Yên ngây người ở tại chỗ, không nhúc nhích. Đợi đến khi tất cả các hình phạt được hoàn thành thì đã hơn 5 giờ, người đến khu vui chơi cũng dần dần đông đúc, Kỳ Hàm dẫn mọi người lên xe, sau khi trở về lúc ăn cơm tối nàng mới lấy ra phần thưởng của ngày hôm nay đưa cho Giản Yên và Kỳ Vân Hân, là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, vừa nhìn liền biết là thương hiệu của nhà tài trợ. Chỉ là phần thưởng như thế nào thì Giản Yên cũng không quá quan tâm, nàng cảm thấy không cần tham gia những thử thách mạo hiểm kia mới là phần thưởng thật sự, ngày hôm nay chơi khá mệt, mọi người ăn cơm tối xong liền đi về nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Yên bị Tô Từ Kỳ gọi lại, nàng nói cho Giản Yên biết bên kia Trương đạo diễn muốn thử vai, mấy ngày này Tô Từ Kỳ sẽ sắp xếp thời gian để nàng trở về. Giản Yên đang tán gẫu với nàng thì Vu Duyệt từ bên cạnh Tô Từ Kỳ lướt qua, Giản Yên muốn nói chuyện về Vu Duyệt, suy vài giây, nàng vẫn không có mở miệng, Tô Từ Kỳ nói. Đi về nghỉ ngơi đi, Giản Yên đáp lại xong cùng Kỳ Vân Hân rời đi. hôm nay kết thúc sớm, chỉ là trời cũng đã sụp tối, Giản Yên và Kỳ Vân Hân đi trên đường đá, đèn đường mờ nhạt đưa bóng người của bọn họ kéo đến rất dài, gió đêm từ từ thổi qua. Kỳ Vân Hân hỏi. Vừa rồi Tô Tiểu Thư tìm em có chuyện gì? Giản Yên quay đầu, Tô thì tìm tôi nói chuyện về bộ phim mới. Bộ phim mới, Kỳ Vân Hân nghĩ đến Vô Duyệt nói mấy câu nói kia mím môi, trầm mặc vài giây, hai người cùng nhau đi tới gần căn nhà mà tổ chương trình sắp xếp. Giản Yên dương mắt lên thì nhìn thấy hồ bơi cách đó không xa vừa vặn xuất hiện ánh nước, hình như chiếc ghế tận cùng phía trong có một người đang nằm. Giản Yên vừa định chăm chú nhìn kỹ thì Kỳ Vân Hân bên cạnh nói. Sao vậy? Giản Yên lắc đầu. Không có gì, Kỳ Vân Hân nhìn nàng, dưới ánh đèn đường, ngũ quan Giản Yên ôn hòa, vẻ mặt hờ hững, có gió lạnh thổi bay hai bên tóc mai của nàng, có mấy sợi dán vào bên gò má, ánh mắt Kỳ Vân Hân dần dần ôn nhu, nàng nói rằng. Yên Yên, nếu như cho em một cơ hội, em vẫn sẽ chọn làm diễn viên sao? Giản Yên nghe vậy thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía hồ bơi, nàng đưa mắt nhìn sang Kỳ Vân Hân, dưới đèn đường, hai mắt Kỳ Vân Hân càng trong trẻo, con người đen như mực giống như cất giấu một chút bí mật đếm mãi không hết. Giản Yên đối đầu với đôi mắt mà lúc trước không dám nhìn thẳng, hai mắt nàng bình tĩnh nói. Nếu như có một cơ hội, tôi vẫn sẽ chọn làm diễn viên. Kỳ Vân Hân nhìn Giản Yên nói. Nếu như có một cơ hội lựa chọn lại lần nữa, chị hy vọng bản thân mình có thể làm một bác sĩ. Bác sĩ, Giản Yên nghe thấy lời nàng nói hơi kinh ngạc, nàng không hiểu nhìn Kỳ Vân Hân, hỏi. Tại sao? Kỳ Vân Hân đi về phía trước một bước, đứng trước mặt Giản Yên, nhẹ giọng nói. Chị hy vọng mình có thể chữa lành hết những tổn thương trong lòng em, để sau này em không còn đau lòng như vậy nữa. Mặt mày Giản Yên hơi biến sắc, hai tay xuôi bên người chậm rãi cuộn tròn lại, nắm chặt, nàng sợ bị Kỳ Vân Hân nhìn ra điểm bất thường, hai tay chắp ở sau lưng. Kỳ Vân Hân tiếp tục nói. Yên Yên, Giản Yên hai tay chắp ở sau lưng siết chặt, hàm dưới nàng cắn chặt, giọng nói căng thẳng đáp lại. Kỳ Tổng nghĩ nhiều quá rồi, vốn dĩ tôi không hề có vết thương gì ở trong lòng, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi về nghỉ ngơi trước. Ngủ ngon, nếu lắng nghe, sẽ phát hiện thanh tuyến nàng khẽ run, bất ổn. Kỳ Vân Hân gật đầu, nhìn bóng lưng Giản Yên rời đi nhỏ giọng nói. Ngủ ngon, tác giả có lời muốn nói. Kỳ Vân Hân, rất muốn làm bác sĩ. Giản Yên, tại sao? Kỳ Vân Hân, mỗi ngày đều muốn giúp em kiểm tra cơ thể cả trong lẫn ngoài. Giản Yên, chị lưu manh, cách chương.